Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, Jenga Z. Một ngày này, ta biến thành ánh sáng. Nhật thực toàn phần hạ xuống vẻ lo lắng. Hắc ám thôn phệ Alola địa khu. 4 tòa hòn đảo ở vào hỗn độn bên trong. Thần hồn nát thần tính. Đêm dài đằng đẵng không thấy cuối cùng. Mọi người đứng tại hắc ám vùng quê trông mong lấy vọng. Nghe thấy phương xa truyền đến hùng tráng thét dài. Trông thấy một chùm màu trắng cột lửa phóng lên tận trời. Hừng hực ánh lửa chiếu sáng đêm tối. Một vị lão phụ vuốt ve bên cạnh Stalin. Trụ gạt vọng, ánh mắt đục ngầu. Nhớ lại hồi nhỏ phụ mẫu giảng cho nàng nghe Đông Hoàng cố sự. Lúc đó Đông Hoàng vẫn là một mảnh bị bóng tối bao trùm mặt đất. U ảnh bụi bụi, ngàn cân treo sợi tóc. Một nhà huấn luyện đề nghị. Ta Akainai khứu giác linh mẫn. Có thể tìm kiếm được quang minh. Thế là mọi người đi theo Akainai cất bước. Thế nhưng là đường xá gian nan. Có người ngã xuống. Có người nghi ngờ. Tên kia nhà huấn luyện nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Thế là Akainai toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Cất bước tại đội ngũ phía trước nhất. Tựa như kim sắc mặt trời. Nó dùng thét dài xua tan u ám. Dùng huyết dịch làm nhiên liệu. Dụng tâm bẩn làm ngọn đuốc. Akainai rong ruổi tại Đông Hoàng mặt đất. Sinh mệnh hỏa diễm sôi trào. Gầm thét xua tan đêm dài. Nghênh đón mới lên mặt trời mới mọc. Cuối cùng, nó tựa sát xuất đội kiệt lực nhà huấn luyện. Một tề trường ngủ. Đông Hoàng thần thoại bên trong. Akainai được vinh dự truyền thuyết Pokemon. Cùng tam thánh điểu đặt song song mà lại càng hơn một bậc. Lão phụ ánh mắt đục ngầu. Nhìn về phía phương xa. Đường chân trời dâng lên một mảnh sáng ngời. Sau đó là càng nhiều ánh sáng. Tinh tinh chi hỏa nối thành một mảnh. Pokemon chỉ riêng hội tụ vào một chỗ. Dáng như liệu nguyên liệt hỏa. Chiếu sáng cả Alola. Kia không phải tới từ Quang Huy Đại Thần Thương Hại. Không phải Thái Dương Thần Quang Huy. Không phải mặt trăng thần ban ân, là Alola mỗi một cái Pokemon, dùng trong cơ thể mình ánh sáng. Vì Alola mang tới ánh sáng đom đóm, cũng có thể liệu nguyên, tụ lại quang minh, so Quang Huy Đại Thần còn mãnh liệt hơn. Chấm ngoặc kép, Kukui đưa thân vào Quang Huy bên trong, mắt lộ ra rung động, Burnett nghiêng đầu mắt nhìn, nói, nhật thực toàn phần nhất định sẽ đi qua. Nàng ánh mắt lấp lóe, bởi vì toàn bộ Alola Pokemon cùng nhà huấn luyện đều đang phát sáng. Đảo Melomel, Island Kahuna, Hala Hipmat, tay mang đặc chế Bluetooth, ôm cánh tay nhìn về phía hỏa diễm phương hướng, tìm tới Necrozma phương vị. Đảo Melomel, nắm giữ Z vòng tay nhà huấn luyện đã tập hợp hoàn tất. Ula Ula Island, Island Kahuna, Nanu còng lưng lưng. Đút túi vọng, nói khẽ, Ula Ula Island, chuẩn bị hoàn tất, Akara đảo, hòn đảo nữ vương, Olivia nguyên khí 10 phần đáp lại nói. Akara đảo, chuẩn bị hoàn tất, tiếp xuống dùng Z vòng tay truyền lại ánh sáng. Đảo Pony, hòn đảo nữ vương, Hapu nhìn lại hướng hỏa diễm, nhẹ nhàng gật đầu, nói, hy vọng đêm dài đi qua. Đảo Pony, chuẩn bị hoàn tất. Nhà huấn luyện cùng Pokemon nhóm mong mỏi cùng trông mong. Ánh mắt nhảy nhót chờ mong. Z vòng tay phát ra yếu ớt quang huy. Z vòng tay nguyên vật liệu là Sparkling Stone. Đồng dạng là nguồn gốc từ Quang Huy Đại Thần cứu cực Necrozma lực lượng. Bởi vậy có truyền lại chỉ riêng hiệu quả. Mà không có Z vòng tay nhà huấn luyện. Tự thân cũng mang theo ánh sáng. Thông qua cầu nguyện đồng dạng có thể truyền lại một bộ phận chỉ riêng kia mang ý nghĩa hy vọng. Đêm dài đằng đẵng, vô số ánh mắt nhìn chăm chú phóng lên tận trời hỏa diễm. Chờ đợi hắn xuống một cái tín hiệu. Vô số bàn tay lặng lẽ nắm chặt, nhưng lại cảm nhận được ấm áp. Kia là đến từ Pokemon cùng đồng bạn nhiệt độ cơ thể. Chuẩn bị xong chưa? Pikachu, Ash ánh mắt lấp lóe, cánh tay trùng điệp. Bày ra Z chiêu thức thức mở đầu. Pikachu. Pikachu hai cước đứng thẳng. Kiên định gật đầu. Sau đó phải làm. Chấm ngoặc kép. Kaki khuôn mặt kiên nghị, cùng Charizard đứng chung một chỗ, liền là chờ đợi Lục lão sư chỉ lệnh. Lana ánh mắt lập lòe, bên cạnh một đầu mỹ lệ Primariner, tập hợp mọi người lực lượng, để Necrozma khôi phục. Malou giơ lên nụ cười, làm bạn một con lãnh diễm ngọt lạnh đẹp sau. Sáng choang, chúng ta cũng có thể dùng Z chiêu thức. Lily nói, ô tương đương, lông tóc tiết trắng nhu thuận vào pa ánh mắt thuần khiết. Ngửa đầu ô gọi, Eder hội ngân sách, Gladian cùng Lycanroc ngước đầu nhìn lên. Im lặng không nói, Z vòng tay có chút tỏa sáng. Rừng rậm bên trong trụ sở bí mật, đội Rocket cùng Beware, Marini, Memo phòng quy đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn qua đầy trời chiêu thức ánh sáng, thật xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, tổ ba người cùng kêu lên nói. Ô tương đương, Beware ôm Staffun, đồng ý gật đầu. Tốt, chúng ta cũng tới cho cán bộ cố lên. Jesse bóp quyền, bàn về Z vòng tay. Chúng ta cũng là có. James nói, tập hợp toàn bộ Alola lực lượng, để nhật thực toàn phần kết thúc đi. Mèo tương đương, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Hunter of the Sun, thần thánh chi hòa, Sacred Fire, dần dần ngưng xuống, ngao ô, chấm ngoặc kép, Arcanine trầm thấp mà giống lên một tiếng, ánh mắt mỏi mệt, cái đuôi cũng tiêu nghỉu xuống. Đột nhiên, Arcanine cái đuôi giơ lên, ngẩng đầu nhìn một chút Lục Dã. Lục Dã mỉm cười, tay khoác lên Arcanine đỉnh đầu, nói, vất vả ngươi. Tiếp xuống liền giao cho ta cùng mọi người đi. Arcanine bao trùm màu nâu sẫm lông bờm khuôn mặt, giơ lên một tia thật thà ý cười, bày hạ cái đuôi, quỳ xuống đất co lại tứ chi thở dốc. Ngao ô, chấm ngoặc kép, mặc dù có Rainbow Wing, tiếp tục khu động thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, đối Arcanine cũng mang đến cực lớn phụ tải, nhưng từ toàn bộ Alola phản hồi cho Arcanine ánh sáng, nhưng lại để Arcanine thực lực có 10 phần tiến bộ. Lục Dã để Victini hỗ trợ khôi phục Arcanine thể lực, nhìn lại hướng ngẩn người Red cùng Green hai người, nói, tiếp xuống liền là một bước cuối cùng kế hoạch. Vì Necrozma rót vào ánh sáng, Red cùng Green ánh mắt dao động, hai người đồng đều không có lên tiếng, khẽ gật đầu. Arcanine tức giận thét dài, bốn tòa hòn đảo liên tiếp tỏa ra ánh sáng, giống như là đường chân trời dâng lên ngọn đuốc. Này tấm tràng cảnh vẫn như cũ lạc ấn tại hai người trong lòng. Người muốn làm thế nào? Green nghiêng qua mắt Necrozma, dáng như đen nhánh tinh thể tạo thành Necrozma, ngã xuống đất ngủ, ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu, lại bị Sizer một cái sống đau đánh đập choáng quá khứ. Dùng Z chiêu thức làm ánh sáng vật dẫn, hiện tại có thể thi triển Z chiêu thức, Lục Dã nói. Red cúi đầu nhìn về phía Z vòng tay. Quả thật như thế, Pikachu Z Crystal có chút phát sáng, cấu thành chỉ riêng một bộ phận. Ta tạm thời đem tiếp xuống cái này Z chiêu thức mệnh danh là Lục Dã đem Arc Z khảm vào vòng tay, chuẩn bị vận dụng Jenga Dark Void. Chân thành nói, Hoàng Kim chữa trị Dark Void, tập hợp toàn bộ Alola ánh sáng, tụ hợp vào Dark Void, chữa trị Necrozma. Red cùng Green sững sờ, nói đùa, kỳ thật liền là phổ thông Arc Z, gia nhập Alola địa khu ánh sáng. Lục Dã cười ha ha một tiếng, ánh mắt chợt ngưng, nói, Jenga, liền quyết định là ngươi. Gasly tương đương sai, sao Huyền, sai. Jenga cầm trong tay hai thanh vận mệnh thìa, ánh mắt tinh hồng, mở ra khóe miệng, Green, Alakazam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Dã, ngoặc kép, người trước tiên đem Alakazam thìa trả lại người ta. Gasly, tương đương sao. Tử sắc tiểu mập mạp khoát tay áo, lại đem thìa nhét trả lại Alakazam. Jenga thừa dịp Alakazam không chú ý cầm vận mệnh thìa, chủ khách xem thống nhất, xin hỏi nơi này Jenga phạm vào tội gì? 5 điểm, Sogaleo bỗng nhiên đi hướng Lục Dã, tinh vân hình dáng gương mặt hướng Z vòng tay. Giống như là kể rõ, giống như gầm nhẹ. Lục Dã khẽ giật mình, để cho ta đem U Linh Z cũng khảm vào đi vào. Sogaleo gật đầu, Cường lực Z vòng tay có thể đồng thời khảm vào hai cái Z Crystal. Hoặc là một viên Z Crystal, một viên Keystone. Lục Dã đồng thời khảm vào Ác Z cùng U Linh Z. Đưa cánh tay cho Sogaleo biểu hiện ra. Ấy, sau đó thì sao? Sogaleo thấp lông bờm màu trắng thịt viên. Cái trán nhẹ chống đỡ Z vòng tay. Hắn bỗng nhiên tách ra trướng mắt ánh sáng. Giống như chân chính mặt trời. Lục Dã nghiêng đầu một tránh. Cảm thấy Z vòng tay chỗ một trận nóng lên. Nhưng lại tuôn ra một cỗ hoàn toàn khác biệt aura. Đó là một loại tiệm lực lượng mới. Không giống với dĩ vãng bất luận một loại nào Z chiêu thức. Vẻn vẹn thuộc về Lục Dã tự thân. Giống như là Thái Dương Thần, Sogaleo chuyên môn là Lục Dã chế tạo. Green đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Đây là... chấm ngoặc kép. Ash đề cập qua cái kia nghe đồn sao? Red nói. Đảo tự chi thần cùng Nhật Nguyệt chi thần. Sẽ vì yêu ái nhà huấn luyện. Chế tạo thuộc về riêng mình hắn cùng cộng tác Pokemon Z Crystal. Tỉ như Ash cùng Pikachu Pikachu Niềm Z. Ash Pikachu Niềm Z là từ Tapu Koko từ điện Z cường hóa chế tạo thành. Mà giờ khắc này, tại Nebby trợ giúp xuống, Ác Z cùng U Linh Z thành công hợp hai làm một. Sogaleo tựa như thiêu đốt kim sắc quang mang mặt trời mới mọc. Tiếng giống trầm thấp, ánh sáng tiếp tục tràn vào Z Crystal. Lập tức, Sogaleo lộ ra mỏi mệt, suy yếu lắc lư hạ đầu. Tự thân quang mang dần dần lui bước. Lục Dã cúi đầu dò xét. Cường lực vòng tay trên khảm nạm một viên trước đây chưa từng gặp Z Crystal. Toàn thân tử sắc, có cạnh có góc, thuần tinh chính giữa đồ án tựa như Jenga tuét ra miệng. Từ khối này Z Crystal bên trên, phun trào ra độc nhất vô nhị hào quang màu tím, chuyên thuộc về Lục Dã cùng Jenga. Dù là Lục lão sư, đáy mắt vẫn như cũ hiển hiện chấn kinh, ngẩng đầu lên nói, Nebby, chấm ngoặc kép, Sogaleo thân mật liếm lấy miệng Lục Dã, tứ chi nằm sấp xuống tới, giống như là học một bên Arcanine bộ dáng, ngao ô tương đương, Arcanine tứ chi chiếm cứ, thử mở răng nanh cười ha ha một tiếng, giống ngô, lồi, huyền không, lồi, Sogaleo phát ra một tiếng gầm nhẹ. Red cùng Green hai người đi tới. Trước đây chưa từng gặp Z Crystal. Green kinh ngạc, xem ra là Sogaleo vận dụng tự thân ánh sáng. Là Lục lão sư cùng Jenga hoàn thành sáng tạo. Red mỉm cười, Lục Dã nhìn chăm chú tử sắc Z Crystal. Cùng tử sắc tiểu mập mạp liếc nhau. Trong lòng tự nhiên hiện ra đối ứng Z Crystal tên. Z chiêu thức tên chính là đến Z chiêu thức động tác. Kia là một đường đến nay lẫn nhau làm bạn, lẫn nhau tổn thương, lẫn nhau động viên, lẫn nhau ràng buộc, liền gọi nó, Jenga Z đi, Lục Dã cất cao giọng nói, Gasly tương đương, tử sắc tiểu mập mạp giơ cao nắm tay nhỏ, Jenga Z, ghét đây, Lục Dã đi đến Hunter of the Sun chính giữa, mặt hướng ngã xuống đất Necrozma, hắc ám bên trong ánh mắt của hắn sáng tỏ. Vạt áo tung bay, vòng tay Z Crystal phát ra hào quang màu tím, hồng quang lấp lóe, Pokebo toàn bộ mở ra, Pokemon cùng nhau sừng sững tại Lục lão sư sau lưng, ánh mắt ngoan lệ, bễ nghễ Necrozma, Necrozma mở ra phát ra hồng quang hai mắt, giữ tợn bàn tay, bành, chống đất, nhấc lên hất bụi đồng thời chống lên thân thể, hắn thật to mở ra đen nhánh tinh thể tạo thành hai đầu cánh tay. Ngưỡng mộ bầu trời kia vòng đen nhánh nhật thực toàn phần. Tứ âm thanh gào thét. Lại không thể tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng. Đem Alola tất cả ánh sáng đều thôn phệ mới đúng. Thế nhưng là. Những này ánh sáng lại đến từ nơi nào? Necrozma bỗng nhiên khẽ giật mình. Cẩn thận nhìn chăm chú trước người vị kia nhỏ bé nhà huấn luyện. Jenga. Chúng ta Z chiêu thức thanh niên tóc đen trước người đứng đấy một con Jenga. Nhẹ tay khoác lên vai trái. Jenga cũng động tác nhất trí đem tay nhỏ vươn hướng bả vai. Chỗ cổ tay Z Crystal nở rộ hào quang màu tím. Lục Dã cùng Jenga động tác đồng bộ. Quanh thân rào rạt lên kim sắc khí tràng. Mãnh liệt lại lăng lệ sóng khí quét. Cả tòa Hunter of the Sun giống như ban ngày. Lên tay Z động tác hoàn thành. Lục Dã lại đem tay phải vươn hướng bầu trời. Ánh mắt lẫm liệt. Lớn tiếng nói. Huyễn ảnh u hồn. Ghastly. Jenga bồng bềnh mà lên, đồng thời trên lòng bàn tay không chiếm cứ một viên cỡ nhỏ lỗ đen. Viên kia lỗ đen lên phía bầu trời. Không ngừng có kim sắc hạt dâng lên. Tràn vào lỗ đen. Đảo Pony. Bá chủ Komo-o ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân rào rạt ra kim sắc hạt. Tụ hợp vào bầu trời bên trong viên kia lỗ đen. Red cùng Green liếc nhau. Đồng thời ném ra Pokeball. Cùng Pokemon động tác nhất trí ngưỡng vọng. Mãnh liệt ánh sáng phiêu giật mà lên. Rừng rậm bên trong chụp đèn đêm nấm. Đường ven biển Tentacool. Núi lửa phụ cận ầm ầm ầm ầm. Đài thiên văn cái khác Magnemite. Đại lượng kim sắc hạt. Từ Pokemon trong cơ thể dâng lên. Tụ hợp vào bầu trời bên trong viên kia lỗ đen. Iki thao lão phụ. Bốn tòa hòn đảo Island Kahuna. Trong hốc cây đội Rocket. Ash một đoàn người. Vô cùng vô tận quang mang. Tràn vào đoàn kia lỗ đen bên trong. Dần dần hình thành một viên vô cùng to lớn kim sắc quang cầu. Không phải mặt trời. Càng hơn mặt trời. Giống như mặt trời mọc đồng dạng. Mọi người rung động ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kim sắc quang mang xua tan đêm tối. Bốn tòa hòn đảo dáng như ban ngày. Kia là cứu cực phòng vệ đội phát ra tín hiệu. Trời ạ, ta còn trông thấy một con Jenga. Chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là Lục lão sư Jenga. Cũng không phải là Lục Dã cùng Akainai. Jenga sức một mình. Từ Akainai tỉnh lại mặt đất. Từ Jenga tụ tập ánh sáng, đây là nguồn gốc từ cả tòa Alola nhà huấn luyện cùng Pokemon ánh sáng. Vô số vị nhà huấn luyện giơ cao hai tay. Vô số ánh mắt nhắm mắt cầu nguyện. Vô số chỉ Pokemon dâng lên kim sắc hạt. Một ngày này, toàn bộ Alola biến thành ánh sáng. Lục Dã bàn tay vung lên. Ghastly, Jenga một tay giơ cao kim sắc lỗ đen. Tựa như một viên đấu đá xuống tới tiểu hành tinh. Ô mênh mông nện đắp lên Necrozma đỉnh đầu. Tụ tập toàn bộ Alola lực lượng ánh sáng thu cất đi. Necrozma, con người phản chiếu ra cự hình kim sắc quang cầu. Kim sắc hạt đại lượng tỏa khắp. Tựa như một phát nguyên khí màu vàng óng đạn. Necrozma trừng to mắt, con người co vào. Ầm ầm, nương theo toàn bộ Alola địa khu cộng đồng thi triển Z chiêu thức. Hunter of the Sun nở rộ chói mắt kim quang. Mặt trời che ế dần dần biến mất. Sáng sớm tinh mơ nắng sớm chiếu xuống Alola địa khu. Mọi người nhìn về phía đường chân trời cuối cùng hùng vĩ mặt trời mọc. Lâm vào thất thần. Rõ ràng là thành thói quen mặt trời mọc. Lần này, lại mang đến thật sâu rung động. Nhật thực toàn phần kết thúc. Mặt trời, như thường lệ dâng lên. Trong chốc lát, bốn tòa Alola hòn đảo bộc phát kinh thiên động địa gieo hò. Lục lão sư, các học sinh hốc mắt ấm áp, cán bộ, đội Rocket cùng Beware ôm làm một đoàn. Lần hành động này, chấm ngoặc kép, Lila tay cầm bộ đàm, ngữ khí bình thản, tuyên bố kích động lòng người tin tức. Nói, đạt được thành công lớn. Hunter of the Sun, Red cùng Green hơi khép xuống mắt, chờ đợi thích ứng ánh sáng. Mở mắt nhìn về phía hình thái rực rỡ hẳn lên Necrozma. Hắn quanh thân nở rộ đại lượng kim sắc quang mang, giãn ra hai đối kim sắc thánh khiết cánh, cái đuôi hoàn toàn do ánh sáng cấu thành, trên đó nhiều cái nổi lên quang chi đuôi táo chua, thải sắc vật chất phiêu tán đến hốc mắt bên trong, hình thành con mắt, hướng hai bên nghiêng phía trên phát ra cánh hình dáng quang mang. Dù là hai vị truyền kỳ, giờ phút này cũng không khỏi thất thần, đây mới là Necrozma chân chính hình thái. Quang Huy Đại Thần, cứu cực Necrozma, ba người lặng yên nắm chặt Pokeball, cứu cực Necrozma vỗ kim sắc cánh, đáp xuống đất, phức tạp nhìn quanh một vòng ba vị truyền kỳ. Cuối cùng, hắn thấp cao quý đầu lâu, nói, xin cho phép ta biểu đạt cảm ơn. Siêu khắc sứ giả, Red cùng Green ghé mắt nhìn Lục lão sư, bởi vì cứu cực Necrozma khôi phục lý trí. Tự nhiên biết địa cầu thuộc về Arcus phạm vi quản hạt. Không cần khách khí, Lục Dã mỉm cười, là ngươi sớm nhất là Alola mang đến quang minh. Cho nên khi quang minh biến mất lúc, ta nghĩ Alola đám người cũng nguyện ý trợ giúp ngươi. Sự thật đúng là như thế. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi. Siêu khắc sứ giả cứu cực Necrozma nói. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, ta nghĩ các ngươi cùng Pokemon ở giữa tồn tại một loại nào đó. Nhân loại cùng cứu cực dị thú ở giữa không tồn tại liên quan. Loại kia liên quan ý vị như thế nào? Ta sẽ thử tìm kiếm. Hắn dừng một chút, ôn hòa nói, đồng thời lòng mang cảm tạ. Ta nghĩ, lục dã mở miệng nói, nhân loại cùng cứu cực dị thú ở giữa, có lẽ cũng có thể sinh ra ràng buộc. Cứu cực Necrozma sững sờ, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, tựa như Alola cư dân, cuối cùng lý giải cũng trợ giúp ngươi đồng dạng. Lục dã mỉm cười, ánh mắt chớp lên, có lẽ tại mặt khác thế giới, nhân loại cùng cứu cực dị thú, cuối cùng cũng có thể lẫn nhau lý giải. Cộng đồng sinh tồn, đồng loạt sinh hoạt tại trời xanh phía dưới, lục dã hai tay đút túi. Vạt áo tung bay, híp mắt dò xét mỹ lệ mặt trời. Hắn quang mang chiếu xuống lục dã dưới chân. Hunter of the Sun sinh trưởng ra mảng lớn đóa hoa cùng thảm cỏ xanh. Gió nhẹ lướt qua, tràn ra gợn sóng, tựa như nhân loại của thế giới này cùng Pokemon đồng dạng. Lục dã nói, cứu cực Necrozma trầm mặc thật lâu, lại lộ ra một tia vui mừng. Cảm ơn ngươi, siêu khắc sứ giả, hắn quanh thân thả ra kim sắc quang mang, rơi vào lục dã, Red, Green ba người Pokemon thân thể bên trong, thương thế khôi phục nhanh chóng. Tự thân khí chẳng cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Hắn bên trong lấy Arcanine tăng lên rõ rệt nhất. Lúc này vọt lên vui chơi. Vòng quanh lục dã đảo quanh. Ngao ô. Lục dã cười híp mắt nắm Arcanine gương mặt. Ngao ô. Arcanine nháy con mắt. Sau một khắc, giận xoa đầu chó. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi đã nói qua. Nhân loại cùng cứu cực dị thú cũng có thể lẫn nhau lý giải. Ký kết ràng buộc, cứu cực chi động mở ra, cứu cực Necrozma vỗ kim sắc hai cánh, cuối cùng hướng lục dã gật đầu, lập tức quạt cánh mà lên, trốn vào cứu cực chi động. Katana ngưỡng vọng cứu cực chi động, bỗng nhiên sinh ra một tia buồn vô cớ. Ta thích thế giới này, nhưng chính như hắn nói như vậy, trở lại thế giới của ta, cũng vì trong miệng hắn mỹ hảo ngày mai phấn đấu. Mới là ta chi đạo đường. Chờ yến hội kết thúc về sau lại đi thôi. Lục dã giữ lại nói. Người cùng Nebby, còn có Ascon kia Poipo. Mọi người cùng nhau tới tham gia. Katana khẽ giật mình. Quay lưng đi. Thoáng gật đầu. Vậy liền. Cuối cùng cọ một bữa lại đi tốt. Gasly tương đương. Jenga thừa cơ hút trượt một ngụm lục dã. Lục lão sư vuốt vuốt mặt. Đeo khảm nạm Jenga Z vòng tay. Thần sắc bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Red cùng Green, nói, đi thôi, đêm nay ăn thịt nướng, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.